Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, lớn khách khanh. Nói đùa, ta sao lại theo bọn hắn trở về? Chỉ sợ chỉ có thể có đi em về. Nguyệt Trung Thu một bên nghĩ như vậy, một bên từng cái cười đáp lại. Cuối cùng, phòng đấu giá vậy mà cũng cực lực lôi kéo. Nhưng Nguyệt Trung Thu còn là giống nhau lời nói, khéo lời từ chối, đấu giá hội viên mãn tán đi, nhưng đệ nhất phòng đấu giá, cùng mấy cái đại tộc lại chưa rời đi, mà là tại Dạ Thành lưu lại. Đồng thời, đủ loại tin tức cũng bay ra, có người dự đoán thanh niên gầy gò vô danh, chính là một đoạn thời gian trước phong vân nhất thời hành đạo. Bọn họ ở thời điểm đấu giá liền đã đoán được. Nhưng lúc đó, Nguyệt Trung Thu danh tiếng chính mạnh mẽ, ai dám dễ dàng nói ra chân tướng sự tình. Điểm này Nguyệt Trung Thu dự liệu được, Phùng Thành bại lộ, tự nhiên sẽ liền hắn cùng một chỗ lộ ra ngoài. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, có người vậy mà suy đoán ra, man hoang thanh niên to con, cũng là hành đạo, bởi vì mấy người kia tác phong làm việc cực kỳ tương tự. Hơn nữa 10 điểm trùng hợp, cũng là một trước một sau xuất hiện ở Dạ Thành. Chứng cứ xác thực nhất, chính là hành đạo có thể dịch dung thành hoàn toàn không giống người. Cho nên mọi người mới có thể liên hệ với nhau. Trong lúc nhất thời, Dạ Thành phong vân nổi lên bốn phía. Tất cả suy đoán lên Nguyệt Trung Thu thân phận, mấy cái đại tộc cùng phòng đấu giá, đều phát động bọn họ hệ thống tình báo. Muốn đem Nguyệt Trung Thu thân phận khai quật ra. Trong phòng, Nguyệt Trung Thu bình chân như vậy, hồn nhiên không đem ngoại giới tất cả để ở trong lòng. Đã biết thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần cha không được thân phận chân thật của hắn là được. Hắn đang tại kiểm kê lần đấu giá hội này chiến lợi phẩm. Thập phương lay trời quyết tất nhiên là không cần nhiều, uy lực cường tuyệt vô cùng. Chính thích hợp Nguyệt Trung Thu hung hãn phương thức chiến đấu. Mà nhất làm nàng kinh hãi là 10 cái dương lớn tùy thời, nhưng hắn trọn vẹn phát hiện 14 khối dị linh thạch. Trừ bỏ hôm qua bán cho phòng đấu giá 2 khỏa, đưa cho Mộ Thanh 1 khối, còn có 11 khối. Hắn tại phòng đấu giá lựa chọn linh thạch thời điểm, đều án chiếu tụ bảo bồn ba động cường độ tới chọn định. Xác thực, hôm qua bán cho phòng đấu giá 2 khối, là cái này 14 khối trung phẩm chất kém nhất. Nguyệt Trung Thu nhìn xem trên bàn, trong đó càng là sáng chói linh thạch. Cái này mấy khối linh thạch, phẩm chất xa xa cao hơn trung cấp linh thạch. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại không thể xác định đây coi là không tính là cao cấp linh thạch. Nguyệt Trung Thu trước thu hồi 2 khối chấn động mạnh nhất ngũ thải linh thạch. 2 khối này là hắn tỉ mỉ chọn lựa phía dưới, thích hợp nhất hiện tại nhu cầu cấp bách thực lực hắn. Thỉnh thoảng, Hứa Nhu đến đây, cáo chi, đúng là phòng đấu giá muốn tìm hắn. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rét, chẳng lẽ liền nhanh như vậy phát hiện cái gì? Sẽ không có như vậy thần thông quảng đại a. Vĩnh Lạc Trấn ở cực hoang chi địa, cũng coi là cực kỳ chỗ thật xa. Nếu như có thể tra được nơi đó, cái kia phòng đấu giá này hệ thống tình báo cũng quá kinh người. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu liền đến dịch bảo các nghị sự đại điện. Nguyệt Trung Thu vừa mới bước vào đại điện, cũng không khỏi phải lấy làm kinh hãi. To lớn đại điện bên trong, hơn cũng là phòng đấu giá cường giả. Còn lại mấy người, cũng là dịch bảo các cao tầng, gặp qua chư vị tiền bối. Nguyệt Trung Thu khẽ khom người hành lễ, cực kỳ trấn định, hành đạo công, là chúng ta quấy rầy rồi mới đúng. Phòng đấu giá đám người hiển nhiên đã giọng khách át giọng chủ, đem chính mình trở thành chủ nhân nơi này, sau dịch bảo các đám người nhanh hơn một bước, trực tiếp tiến lên đón. Nguyệt Trung Thu đối với phòng đấu giá trực tiếp điểm ra tên của mình, hơi sững sờ, sau đó cười nói. Không nghĩ tới vãn bối cũng phải làm phiền phòng đấu giá tra rõ bối cảnh. là ta không có ý tứ mới đúng. Nguyệt Trung Thu một câu hai ý nghĩa. Hiển nhiên, hắn là nghĩ thăm dò một phen, muốn nhìn một chút phòng đấu giá đến cùng biết được bao nhiêu. Khụ khụ, công hiểu lầm, chúng ta làm sao sẽ tra công bối cảnh. Bên ngoài bây giờ lời đồn nổi lên bốn phía, chúng ta cũng là có nghe thấy mà thôi. Diễm Vô Song lúng túng ho hai tiếng, có chút lúng túng nói, chư vị, để cho ta tới, không phải là muốn biết những cái này à. Nguyệt Trung Thu hoàn toàn yên tâm, cười hỏi, đích xác, chúng ta là nghĩ thuê công vì phòng đấu giá chúng ta lớn khách khanh. Diễm Vô Song thân thể mềm, mại chập chờn, đi tới cách Nguyệt Trung Thu một thước vị trí, thổ khí như lang, cười híp mắt nói, Nguyệt Trung Thu khẽ nhíu mày, nhìn thẳng Diễm Vô Song, mình nếu là không có dạng này định lực, nói gì đại đạo tranh phong. Cùng các đại thanh niên thiên tài chiến đấu. Công cứ yên tâm đi. Lớn khách khanh chỉ là chức quan nhàn tản mà thôi. Cũng không biết hạn chế tự do của ngươi. Hơn nữa, chúng ta đã xin phép qua phía trên. Có thể cho công đặc biệt ưu đãi. Nếu là chúng ta có bảo vật gì muốn đấu giá. Công có thể không tham dự cạnh tranh. Trực tiếp đi đầu mua sắm. Diễm Vô Song càng thêm xích lại gần thêm vài phần. Nàng thấy qua nam nhân đâu chỉ ngàn vạn. Nàng khăng khăng không tin. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, sức chống cự có thể có mạnh cỡ nào. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc. Đệ nhất phòng đấu giá điều kiện thật sự là quá dụ dỗ. Vậy mà nhường hắn không sinh ra nửa điểm phản đối ý nghĩ. Nếu như sớm có dạng này ưu đãi, thập phương lay trời quyết có thể không thông qua cạnh tranh. Tuyệt đối không hao phí 410 vạn giá tiền rất lớn. Tất nhiên chư vị thịnh tình chậm rãi. Vậy vãn bối từ chối thì bất kính. Nguyệt Trung Thu mỉm cười. Y nguyên nhìn thẳng từng đợt ấm áp khí tức phun đến Diễm Vô Song. Diễm Vô Song bất đắc dĩ cười một tiếng. Hơi hơi lui về phía sau một hai bước. Trước mắt hành đạo xác thực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Công. Phòng đấu giá chúng ta chờ một chút liền lên đường chạy tới Đạp Thiên Cổ Thành. Không biết công có thể nguyện đồng hành. Diễm Vô Song lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chậm rãi nói, ân, Nguyệt Trung Thu kinh dị. Buổi đấu giá này vậy mà cũng phải tiến về Đạp Thiên Cổ Thành. Làm hắn có chút bất ngờ. Không riêng gì chúng ta. Chính là mấy nhà đại tộc rất nhanh cũng sẽ tiến về. Bởi vì cái kia Đạp Thiên Cổ Thành ra một tòa khó lường cổ mộ. Mấy ngày nay phong vân tế hội, sẽ có đại nhân vật sẽ cưỡng ép mở ra cổ mộ. Đến lúc đó, cơ duyên thiên định, tất nhiên có không ít người sẽ đạt được lợi ích. Diễm Vô Song mà nói, không chỉ có để Nguyệt Trung Thu rơi vào trầm tư. Tự liền Phùng Thành mấy người cũng đều hơi kinh hãi. Tốt, Đạp Thiên Cổ Thành, vừa vặn ta cũng muốn đi bên trên một chuyến. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh. Một phen cân nhắc về sau, quyết định đi theo phòng đấu giá tiến về. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mau hơn đến Đạp Thiên Cổ Thành, tất cả thỏa đàm, đại điện bên trong bầu không khí hòa hoãn không ít. Dịch Bảo các chủ cũng phân phó xuống dưới. Hiển nhiên cũng phải đến cái kia Đạp Thiên Cổ Thành đi bên trên một chuyến. Công, chúng ta rất là hiếu kỳ. Bên ngoài lời đồn cái kia man hoang chi địa thanh niên cũng là ngươi. Không biết thực hư, Nguyệt Trung Thu một người. Tới lui tự nhiên là không cần thu thập thứ gì. Đang tại hắn chờ đợi mọi người thời điểm. Diễm Vô Song có chút hiếu kỳ hỏi, Nguyệt Trung Thu liếc qua Diễm Vô Song, phòng đấu giá này ngược lại là tâm bất tử, còn muốn điều tra, là, hắn trả lời cùng ngươi dứt khoát, hắn biết rõ, đối phương xin hỏi, nhất định là có một chút chắc chắn, mình ở giấu Diễm cũng không có cái gì dùng, phòng đấu giá cả đám cùng nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngưng trọng. Cực hoang chi địa không hổ là một cái cổ hoàng hướng thống trị khu vực. Quả nhiên là tàng long ngọa hổ, không biết công sư thừa người nào? Diễm Vô Song tiếp tục hỏi dò, nhất định phải đi ra sao? Nguyệt Trung Thu thâm thúy mắt đột nhiên biến đổi, lăng lệ như đao, lạnh lùng nhìn lướt qua Diễm Vô Song đám người. Diễm Vô Song đám người thần sắc biến đổi, mới vừa rồi còn ôn hòa thanh niên, lúc này lại phong mang tất lộ, đem bọn hắn giật nảy mình, sợ đắc tội người trẻ tuổi này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.